Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 15, muốn hay không cùng nhau tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An không biết sao lại thế này, liền đi theo Tống Thừa Nhiên đi tới siêu thị, hiện giờ cô đang đứng ở trước quầy hàng trái cây chọn quả quýt. Lâm An quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Tống Thừa Nhiên ở cách đó không xa chọn đồ ăn, hắn tay áo chỉnh tề mà cuốn tới khuỷu tay, màu da bạch tích tay thon dài sạch sẽ thập phần đẹp. Tống Thừa Nhiên cúi đầu, dưới đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, đầu tóc nam nhân kia đen như mực trên đỉnh cương nhiên còn ánh một vòng ánh sáng nhỏ thật xinh đẹp. Ánh mắt kiệt ngạo lạnh thấu xương, mắt phượng thon dài, mũi cao thẳng cùng khóe miệng hơi hơi trầm xuống. Hắn vai rộng chân dài, đem một thân tây trang lộ ra thật tốt. Quần tây uất năng cơ hồ không có nếp uốn thẳng tắp, áo sơ mi màu trắng đỉnh nút thắt cài chặt, không chút cầu thả, toàn thân đều tản ra hơi thở người khác chớ gần. Tống Thừa Nhiên khí chất thanh lãnh trầm ổn, tại đây có chút ồn ào náo động liên tiếp dẫn tới sự chú ý của mọi người. Hắn giống như là một vật thể sáng lên, ở trong biển người tấp nập cũng có thể liếc mắt một cái liền chú ý tới sự tồn tại của hắn. Lâm An không khỏi nghĩ như vậy, mỗi người nhìn Tống Thừa Nhiên bề ngoài gần là hắn yêu thế giữa nhất không đáng nhắc tới đồ vật, một người ưu tú như vậy cô có tài đức gì có được hắn. Hô, Lâm An cầm chọn quả quýt tốt, hướng bên người hắn đi đến. Lúc này, lại có một âm thanh thoáng người trong tai cô. Cậu xem nam nhân kia thật đẹp trai a. Má ơi, là hệ nam nhân đương thời nhất lưu hành cấm dục. Lâm An nhịn không được quay đầu lại xem, phát hiện là hai nữ sinh. Lâm An vốn không nên nghe lén các cô nói chuyện, nhưng theo ánh mắt các cô nhìn lại, phát hiện người trong miệng họ đề cập đến đúng là Tống Thừa Nhiên, cô liền không thể không dừng lại bước chân nghe lén. Đẹp là đẹp, tôi như thế nào cảm thấy hắn có chút quen mắt a. Thôi đi, cậu đối soái ca nào đều chả quen mắt. Ông xã cô đương nhiên đẹp trai. Lâm An cười thầm một hồi, liền hướng tới Tống Thừa Nhiên đi qua, không nghĩ tới hai nữ sinh kia còn tiếp tục nói chuyện. Ai, cậu xem nữ sinh kia cô ta thế nhưng đi hướng tới soái ca kia. Thật sự a, cô ta liệu không phải là bạn gái soái ca chứ? Không phải đâu, soái ca hẳn là xứng mỹ nữ, cô ta thấy thế nào, không giống như là người có thể xứng đôi với soái ca. Lâm An nghe vậy, có chút dầu dĩ đến hừ một tiếng, cô chỉ là mỹ đến không rõ ràng mà thôi. Cậu nói chuyện tích điểm đức đi. Từ từ, tôi đột nhiên nhớ tới soái ca kia là ai, hắn còn không phải là cố vấn Tống giáo thụ trường học y học hệ đặc biệt của chúng ta sao? Thiên A, thật là Tống giáo thụ, tôi mỗi lần đều không đến được lớp anh ấy, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được. Lâm An cơ hồ đem vùi đầu ở đồ ăn, mới nghe được thanh âm kia càng thêm bén nhọn. Em đang làm gì? Thanh âm nhàn nhạt ở bên người vang lên, cô quay đầu liền thấy được gương mặt tuấn tú phóng đại, tâm không khỏi chậm một phách, liền phản ứng đều trở nên có chút trì độn. À, bởi vì thân cao Tống Thừa Nhiên hơi cúi đầu, rũ mi mắt hỏi cô. Ăn hành tây không? Lâm An hơi giật mình gật đầu. Ăn, cô là người ăn tạp, trên cơ bản thứ có thể ăn cô đều ăn. Lúc này cô lại nghe được thanh âm của hai nữ sinh kia, chỉ là so vừa rồi ngữ khí muốn cô đơn nhiều. Tống giáo thụ thế nhưng cùng cô ấy nói chuyện, đúng là bạn gái của Tống giáo thụ. Bọn họ thật ân ái, thế nhưng cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn. À, ta đã chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An đột nhiên mặt đỏ thúc giục Tống Thừa Nhiên đi mau. Tống Thừa Nhiên hoàn toàn không ý đến ánh mắt người khác, căn bản không biết Lâm An quẫn bách từ đâu mà đến. Tống Thừa Nhiên không nói gì thêm, đẩy xe mua sắm xếp hàng, Lâm An đi theo hắn, đầu thấp giống như đà điểu. Cô cũng không biết như thế nào sẽ vừa nghe đến người khác nói cô cùng Tống Thừa Nhiên thực ân ái, liền cảm thấy thẹn thùng. Đến lượt bọn họ, Tống Thừa Nhiên đứng ở phía trước, Thu Ngân đang quét đồ mua sắm trong xe. Cô tự hồ cũng chú ý tới bộ dáng của Tống Thừa Nhiên, không dám ngẩng đầu xem hắn, lúc lấy hàng đều chậm gì gì. Tống Thừa Nhiên nhưng thật ra không để ý, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn đến một vật, lại thấy được Thu Ngân cầm quả quýt trên tay chuẩn bị ra quét, hắn thấp giọng hỏi Lâm An. Thích quả quýt? Lâm An cho rằng Tống Thừa Nhiên đang hỏi mình thích trái cây, nói. Đúng rồi, quả quýt hương vị chua chua ngọt ngọt, em rất thích. Tống Thừa Nhiên từ trong mũi phát ra đơn âm tiết tỏ vẻ chính mình đã biết. Lúc sau ở trong ánh mắt nghi hoặc của Lâm An, từ trên kệ để hàng nhỏ ở quầy Thu Ngân tùy tay cầm hai hộp đồ vật cùng tính tiền. Chờ Lâm An nhìn đến đó là thứ gì, mặt vốn dĩ bình tĩnh đột nhiên oanh một chút hồng đến độ sắp thiêu thấu. Kia thế nhưng là hai hộp áo mưa vị quýt, vẫn là sai lớn nhất, thì ra hắn hỏi cô có phải hay không thích quả quýt là bởi vì cái này. Không đúng, trọng điểm không phải cái này, Tống Thừa Nhiên mua áo mưa làm gì, chẳng lẽ hắn là muốn, Thiên A, thật xấu hổ. Tống Thừa Nhiên tự hồ là không thường làm như vậy, biểu tình cũng có chút cứng đờ, hắn rất muốn quay đầu nhìn xem phản ứng của cô, nhưng lại vẫn nhịn xuống. Tiếp theo, cô liền ở trong ánh mắt hâm mộ lại ghen ghét của Thu Ngân rời khỏi siêu thị. Thẳng đến khi bọn họ về tới nhà, trái tim cô vẫn là bang bang mà nhảy không ngừng. Tống Thừa Nhiên cầm rau dưa cùng trái cây vào phòng bếp, để lại hai hộp áo mưa đặt ở trên bàn. Lâm An cảm thấy đồ vật kia giống như là vạn ác chi nguyên, nhưng cô lại nhịn không được hướng nhìn. Bác sĩ Tống cao lãnh như vậy cũng biết dùng áo mưa sao? Hắn sao biết được kích cỡ của mình, Lâm An nhịn không được tưởng tượng thấy Tống Thừa Nhiên ở trong phòng trộm cầm thước đo chính mình tiểu. Phi, đại đinh đinh hình ảnh, ngào ô thật ngượng ngùng a, Lâm An. Lâm An đột nhiên cảm giác trong đầu kiều diễm bị Tống Thừa Nhiên phát hiện, khẩn trương run run, đầu lưỡi đều loát không thẳng. Như thế nào? Tống Thừa Nhiên không thường xuống bếp cho nên tạp dề trong phòng bếp đều là Lâm An chuẩn bị, phấn phấn nộn nộn gen thiếu nữ, sau lưng còn có một cái nơ bướm to. Hiện giờ, mặc ở trên người Tống Thừa Nhiên, không khỏi cảm thấy thật sự rất mạnh. Lâm An nhịn không được mà cười, ý Tống Thừa Nhiên hơi hơi nhướng mày, giúp tôi, à, là cùng nhau xuống bếp sao? Có thể cùng hắn ở trong phòng bếp nho nhỏ sao? Thật tốt quá, Lâm An vui vẻ thiếu chút nữa phe phẩy cái đuôi chạy tới. Nhưng kỳ thật đều là Tống Thừa Nhiên xào nấu, Lâm An chỉ là hỗ trợ lấy bát đũa. Thực mau, đồ ăn được bưng đến trên bàn cơm tiêu chuẩn ba mặn một canh. Lâm An nếm thử, mỹ vị mà sắp đem đầu lưỡi đều phải nuốt vào. Tống Thừa Nhiên nhìn Lâm An vui mừng mà kính nhi, hắn khóe miệng cũng nhịn không được dương lên. Em đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện truyền đến thanh âm Tống Thừa Nhiên có chút trầm thấp, Lâm An nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hoàn toàn không có chú ý tới bên miệng còn dính hạt cơm. Ân, Tống Thừa Nhiên cũng không nghiêng đầu, tóc đen phiêu giật nghiêm nghị bắt mắt, bóng ma phía dưới chôn đôi mắt hắn, mắt đen như hồ sâu, hắn môi khẽ mở. Em đã nói muốn theo đuổi tôi. Là ngày đó Lâm An khóc lóc hướng Tống Thừa Nhiên thổ lộ lời nói, hắn như thế nào còn nhớ rõ. Lâm An kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, phân không rõ hắn là đang tự hỏi chuyện hay vẫn là nói với cô suy đoán hẳn là vế sau, nhưng vẫn như cũ lộ ra biểu tình giật mình. Tống Thừa Nhiên nhìn cô tựa hồ cũng kinh ngạc chính mình không hề chướng ngại mà nhắc tới lời ái muội như vậy. Ánh mắt bất chi bất giác mềm nhẹ trong lòng triền tơ sống ti khấu khấu không rõ tình tố, hơi hơi đạn ở ngực hắn tiếp tục nói. Kia, hành động đâu? Lâm An cổ họng một kết, bỗng nhiên cảm thấy Tống Thừa Nhiên câu này nói đến có chút hủy khuất, hắn là trách cứ chính mình chỉ nói không làm. Em, Lâm An liếm liếm môi, che giấu chính mình co quắp. Đợi lát nữa em sẽ đi rửa chén được coi như là theo đuổi sao, không có gì bất ngờ xảy ra. Tống Thừa Nhiên khóe miệng trầm xuống, muộn thanh ăn cơm. Lâm An tưởng hắn không rõ vì cái gì không hài lòng cô trả lời, khi cô nhìn đến hai hộp áo mưa trên bàn phòng khách mặt nhanh chóng hồng nhiệt sao động. Kia đợi lát nữa, muốn hay không cùng nhau tắm rửa. Tống Thừa Nhiên lông mi hơi hơi rung động như là kinh ngạc lại chờ mong, chỉ là không nói gì. Lâm An ngượng ngùng xoắn xít không ra gì. Nếu mua, liền phải dùng. Comment for reading, cách chương.